Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, ban ngày ban mặt phía dưới mở đồi trụy giọng. Đám nữ hài tử thanh âm cũng không thấp, từng cái đều nghe được như vậy mà nói. Các nam nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều Mục Tây Thần vài lần. Mục Tây Thần thần sắc bình tĩnh. Giờ này khắc này bị nhiều người nhìn như vậy, cũng là nửa điểm đều không có khẩn trương ý nghĩa. Mặt mày như điêu như vẽ, dáng người thẳng tắp như thương. Ánh nắng phía dưới màu mật ong thiên bạch da thịt, so với rất nhiều binh ca ca mà nói quả thực được không quá phận. Ngũ quan tuấn mỹ không đúc, nhàn nhạt hiểu đứng ở đó, liền có một loại nói không nên lời thong dong thanh thản. Im ắng mà tự có một loại khó mà diễn tả bằng lời đế vương khí chất. Quan Diệt Vận sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Mục Tây Thần con mắt giống như là lớn lên móc một dạng. Triệu U Nhi cùng Vương Thiệu cũng là kích động không thôi. Vừa mới lời nói chính là các nàng hai cái truyền tới. Trước đội ngũ phương đang hít đất Lê Tuyết Tình, nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu. Vừa mới không có nghe được Mục Tây Thần thanh âm, căn bản không biết Mục Tây Thần thế mà cũng tới. Mà bây giờ, Mục Tây Thần đến rồi. Nàng thế mà một thân mồ hôi bẩn trên mặt đất nằm sấp tập trống đẩy hít đất. Lê Tuyết Tình trên mặt một trận nóng bỏng, cảm thấy mắc cỡ chết người. Có thể hết lần này tới lần khác nhiều người nhìn như vậy. Nàng còn chưa làm xong. Lê Tuyết Tình tham luyến ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Mục Tây Thần bóng lưng. Cao lớn, thẳng tắp. Tấm lưng kia vai rộng hẹp eo, một đôi chân dài thẳng tắp mà sức lực gầy, đều hữu lực, không biết cởi quần áo ra đến, lại là thế nào một bộ tình cảnh. Lê Tuyết Tình nhịp tim trực đả lôi, tập trống đẩy hít đất động tác càng ngày càng tăng nhanh. Mà Lê Bắc Niệm thủy chung là nhìn không chớp mắt, nhìn về phía trước, chỉ nhìn Mục Tây Thần hai mắt, cũng mở ra cái khác ánh mắt, thật giống như... cũng không thèm để ý Mục Tây Thần tới hay không. Lưu Vĩ cũng đang quan sát Mục Tây Thần, vô ý thức nhìn về phía Lê Bắc Niệm, cảm thấy nàng thực sự là rất lợi hại, không thể không thừa nhận nam nhân này quả thật là nhìn rất đẹp. Lưu Vĩ nói khẽ: Bắc Niệm, các ngươi trước đó nhận biết? Lê Bắc Niệm nhàn nhạt ứng tiếng: Nhận biết, khó trách. Bên cạnh Vương Thiệu cũng nghe thấy lời này, nói: Ta liền nói ngươi làm sao lại một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Đối với hắn mỹ mạo thờ ơ. Lời này thanh âm không nhỏ. Mới vừa dứt, chung quanh cũng cười nhẹ lên tiếng. Mỹ mạo. Lê Bắc Niệm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Mục Tây Thần. Bỗng nhiên liền đối lên Mục Tây Thần lăng lệ trong suốt đen kịt sâu mắt. Tâm đột nhiên nhảy một cái. Lê Bắc Niệm rất nhanh lại đứng nghiêm. Đối với Vương Thiệu nói: Hắn rất hung, người đừng bị hắn bề ngoài lừa gạt. Phốc, Bách Nguyên cười ra tiếng. Mã Lâm cũng cười. Hắc, hung. Dương Đại Vũ gật đầu. Là rất hung. Mục Tây Thần thì là nhướng cao hơn lông mày. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Từng bước một đến gần. Nói, ta rất hung. Một câu rơi xuống. Phía dưới đội ngũ đều nhìn thấy hắn đi xuống. Nhất là mọi người tại nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia một tấm bình tĩnh chấn định mặt về sau. Chạm đến cái kia am hiểu sâu như đen thui đầm sâu đôi mắt. Liền chợt cảm thấy khí tức nguy hiểm trực diện mà đến. Tựa hồ, thực rất hung. Lê Bắc Niệm bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Cảm giác toàn thân run rẩy. Phía trước tật ưng quần thể. Tất nhiên là không thiếu đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mà bên người sau lưng những người kia, trong ánh mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Lê Bắc Niệm thân thể càng ngày càng thẳng tắp, như châm vác trên lưng. Lớn tiếng nói, báo cáo, không hung, người vừa mới còn nói ta hung. Mục Tây Thần giống như là không vui bộ dáng. Tại chiến hữu trước mặt chửi bới ta. Xem ra, người là quên phạt, nhẹ nhàng một câu rơi xuống. Nổ Lê Bắc Niệm trái tim run rẩy. Giây lát. Khuôn mặt đỏ đến cực hạn, mẹ trứng, ban ngày ban mặt phía dưới mở đồi trụy giọng, không biết xấu hổ. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nói, báo cáo thủ trưởng, không dám,